Vượt ngục nhà tù 7708. Lần này rút kinh nghiệm, trong thời gian bẻ các song sắt cửa sổ, thỉnh thoảng tôi ngừng lại đập ầm ĩ vài cái, và nhất là khi sắp gãy, tôi đập nắp sắt liên tục vào tường. Tiếng gãy của mũi hàng C lẫn trong tiếng đập chát chúa. Tôi ngừng công tác nghỉ ngơi xem động tĩnh. Hai tên gác không thèm lưu ý đến những tiếng động kỳ cục vô vị kia nữa. Yên tâm, tôi bẻ những thanh sắt kế tiếp. Công việc tiến triển khả quan. Mặt trăng chợt hiện lên mập mờ sau tàn cây lớn. Chết cha, đã gần 2 giờ sáng rồi. Tôi đã khổ công nghiên cứu mặt trăng, ngày và giờ trăng mọc, trăng lặn, để biết được giờ giấc và để tính toán kế hoạch, lợi dụng chu kỳ trăng mọc lặn trong những trường hợp nguy hiểm như vượt hàng rào, trạm gác, vượt biên giới. Phải gấp rút lên mới được. 2 tiếng đồng hồ nỗ lực với những giây phút toát mồ hôi lạnh dài bằng cả một đời người. Chỉ còn đoạn chót là phá hủy mũi hàng D1 và uốn đầu vòng tròn ô trung tâm xuống thấp dưới thanh gỗ M3, M4. Bỗng người nằm cách tôi không xa lên tiếng: "Đứa nào làm ồn quá vậy?" Tên bộ đội Bắc Kỳ trong nhóm 4 người trả lời: "Ông Tuấn đó chứ ai." Chết rồi, tụi trong phòng đã thức dậy chăng? Có bao nhiêu đứa đang theo dõi việc tôi làm, hay là chỉ có 2 tên này vừa giật mình thức dậy? Tôi hơi ái ngại, nhưng thời gian không cho phép tôi đợi họ ngủ trở lại. Tôi tự nhủ: "Mày có biết khuôn mặt, đứa nào muốn theo thì theo, đứa nào lộn xộn sẽ biết tay tao." Và tôi tiếp tục. Khi bẻ xong mũi hàng chót, tôi vận dụng sức uốn vòng tròn O trung tâm xuống thấp. Hình thang M1234 hoàn toàn trống trải. Tôi móc xách đựng đồ vào cái đinh và lấy cái nịt da móc choàng qua viên gạch để thòng ra ngoài. Kiểm điểm lại tổng quát, tôi leo lên cửa sổ chui ra. Theo kế hoạch, tôi sẽ đưa hai tay ra trước, rồi đầu, rồi vai, rồi ngực, xong lật ngửa người, nắm lấy dây nịt kéo người ra. Nhưng quái quanh thầy, khi ngồi tính toán, tôi chỉ tính bề dày của bờ vai. Giờ này tôi bị kẹt vì hai bắp xô và ngực. Thật khổ đời, tôi lây quay mãi vẫn không chèn nhét được người qua ô cửa. Bỗng nhiên tôi rút tay phải để cặp theo thân mình, luồn tay trái, vai trái và đầu ra trước. Tôi nghiêng lách người, và may thay cuối cùng kéo được vai phải rồi tay phải ra. Khi lật ngửa người níu dây nịt, tôi lại gặp một trở ngại khác, là xương hông phối hợp với mông lại rộng hơn vai. Tôi nằm kẹt cứng nửa trong nửa ngoài. Tưởng tượng giờ phút này, hai tên bộ đội gác vô tình đi ngang qua, những bán súng mũi súng đập vào đầu vào ngực, và tôi sẽ nằm chết vắt ngang ở cửa sổ. Tôi bặm môi kéo mạnh, nghe một tiếng cọp như có miếng xương hông bị mẻ, và mảng da thịt đệm ở bên ngoài rách tước và máu chảy. Cảm giác vừa thoát nạn đã thắng lướt những cảm giác đau đớn. Tôi đứng yên một giây bên ngoài cửa sổ, kéo bọc hành lý và đảo mắt về phía trái quan sát. Hai tên gác vẫn khuất bóng ở một vị trí chưa đầy 20 thước bên kia hông nhà. Yên chí, tôi nép sát vào tường và đi về phía trái, đi giữa vách và hàng rào dây kẽm gai. Đến giữa hàng rào, tôi nương theo trụ sắt đu lên tường. Cọc sắt và hàng rào quá yếu, rung mạnh. Tiếng kẽm gai rung rền đều, đầm thấm như những ngón tay vừa lướt nhẹ qua các phím dương cầm giữa đêm thanh vắng. Tôi đứng yên vài giây tại chỗ, rồi khéo léo bước qua từng chân một và trèo xuống nhẹ nhàng. Mọi việc đều lặng im. Tôi đi luồn sau nhà bếp hàng xóm của dân, băng qua một bức tường khác và đi ra được. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, khoan thai, cẩn thận. Đường vắng và tối đen, nhà nhà đều ngủ say. Tôi đi khoảng 200 thước, rẽ về một chỗ kín bên đường, mặc áo quần và choàng khăn cà ma tươm tất. Tôi luôn luôn ở trần truồng trong những mít sinh như vậy, bởi vì quần áo dù chỉ một quần slip nhỏ cũng sẽ gây trở ngại trong khi chui luồng hay trèo qua hàng rào với kẽm gai. Giờ này có tên nào thấy tôi cũng phớt tỉnh ăn lê như người dân lương thiện, hay hơn nữa một viên chức đi tuần tiểu nào đó. Đi chừng 2 cây số tôi dừng lại, trước mặt là bãi sình lầy, khu vực lân cận đèn đốm sáng trưng, có tiếng chó sủa, tiếng sủa cô đơn nhưng vội vã khẩn thiết, như để tự chứng tỏ sự hữu hiệu của một loài vật cần được tồn tại để thi hành chức năng canh phòng, hơn là bị tiêu diệt vì nhu cầu ăn thịt trong một xã hội thiếu thốn nghèo đói. Tôi ngồi nghỉ một chốc, ngắm sao định hướng rồi đi về hướng tây bắc, gặp con đường lớn nhất Nam Giang. Tại một ngã tư, nhiều xe Honda thồ ngái ngủ chờ đợi khách. Tôi đi dọc lề đường bình thản. Trên đường gặp một toán gác đêm vừa tan hàng về. Hai bên đường doanh trại quân đội nhân dân nằm tiếp nối trắng trợn và ngang nhiên. Tất cả những dinh thự, những khu nhà lớn đều có mang nhãn hiệu Cộng sản Việt Nam. Càng đi sâu càng thấy nhiều doanh trại. Đằng cuối con đường có đèn điện sáng trưng. Thấy bất an, tôi rẽ trái ở một con đường nhỏ nhỏ. Đằng xa trước mặt lại có ánh đèn. Tôi quẹo phải vào một con đường tối nhỏ khác. Đi chừng 30 thước, tôi thấy trước mặt mình một cổng gỗ và trạm gác. Là phi công, tôi có đôi mắt toàn hảo 20/20, nhưng sự mệt mỏi kiệt sức và thức đêm đã làm mắt tôi không còn tinh nhuệ nữa. Tôi nhận ra trạm gác khi cánh cổng chỉ còn cách tôi 10 thước. Sự tối tăm của con đường, của doanh trại hòa lẫn trong bóng đêm mờ nhạt. Tôi quay trở lại tự nhiên như người đi lầm đường. Bỗng có tiếng hỏi lớn bằng tiếng Việt: "Ai đó?" Tôi tỉnh bơ như người Khmer. Có tiếng chân bước vụ theo và tiếng quát: "Đứng lại!" Tôi dùng bỏ chạy như một mũi tên vừa buông khỏi cung. Tên gác ngớ người trong một giây rồi rượt đuổi theo. Đến bức tường hàng rào sắt, tôi phóng mình leo lên, nhảy lao vào, băng qua những bụi cây rậm. Im lặng, tôi tiếp tục tìm đường lẫn trốn. Băng qua một ngôi nhà, tôi thấy những dụng cụ nón đồng, ống nước của một bộ phận cứu hỏa. Qua khoảng đất rộng của sân đá bóng bỏ hoang, tôi leo rào nhảy ra được. Phía bên trái, một cổng trại lớn đèn sáng với nhiều bộ đội đứng gác. Tôi quay trở vào, đổi hướng. Những gian nhà lớn vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Một vài ngọn đèn điện tù mù, một văn phòng nhiều xe đậu của câu lạc bộ thể thao. Tôi rẽ trái và phát hiện một cổng gác nằm im lìm. Đứng nấp vào gốc cây, quan sát thấy trạm vắng vẻ, không người, tôi rón rén đi qua cổng. "Ai đó?" Tôi quay người lại, bước đi. "Đứng lại!" Tiếng quát lớn hơn và tôi vùng bỏ chạy. Tên gác đuổi theo đến khi tôi chạy quanh co mất hút. Chắc y tưởng tôi là một tay bộ đội cùng trại, dù đi chơi hoặc chôn đồ đi bán, nên chỉ đuổi theo lấy lệ. 2 lần bị rượt không nghe tiếng súng bắn, không nghe báo động, tôi thấy yên tâm hơn. Nhưng sự yên tâm không kéo dài lâu, vì sau thời gian chạy đảo điên trong căn cứ trùng trùng điệp điệp bủa vây như thiên la địa võng, tôi bắt đầu hoang mang không biết nên đi hướng nào, trong khi trời bắt đầu sáng dần. Tưởng tượng phải nằm kẹt lại một ngày trong khu vực này, không nước uống, không thức ăn, không chỗ ẩn nấp kín đáo, và ngày mai sẽ có một cuộc bố ráp để tìm tên tù vượt ngục. Bao nhiêu nỗ lực, công sức trong cuộc vượt thoát nhà tù 7708 đều trở thành vô ích nếu tôi không thoát khỏi chỗ này. Nhớ lại khuôn mặt của tên thẩm vấn và những lời đe dọa nguyền rủa ngay đối với đồng chí của mình, tưởng từng bị bắt và bị điều về đứng trước cái cửa sổ sắt đã bị bẻ gãy và những đòn thù. Tôi phải nhanh chân, phải tranh thủ thời gian hạn hẹp. Chạy lòng vòng, cuối cùng tôi gặp một cái hàng rào thấp. Lần này tôi quyết định bò qua đường, mặc dầu rất gần cổng trạm gác lớn. An toàn, tôi đi dắp té liên miên trong một khu vườn rậm rạp, nhiều đất trũng thấp cao và nhiều chướng ngại vật. Tiếng lạc sạc răng rắc của cành lá khô, những đồ vật bừa bãi dọc theo vách nhà làm tôi chậm lại, ngại ngần từng bước một. Gặp một con đường bằng đất nhỏ, tôi dò dẫm đi qua những dãy nhà hoang, và sau đó những dãy nhà khang trang tề chỉnh bỗng xuất hiện. Tôi tự hỏi, đã thoát ra đường phố rồi chăng? Vượt ngục nhà tù 7708. Tôi bước lên lề đường rộng, thấy một người mặc quần sọt áo thun đứng trước hiên nhà. Bất chấp, tôi bình thản đi qua. Vừa qua mặt y được vài thước, bỗng tiếng tu quýt ré lên. Tôi giật mình vì có tiếng chân chạy rầm rập của nhiều người dồn dập ào tới. Từ các hẻm hốc, từ các ngôi nhà, bộ đội ung ung chạy ra để tập thể dục buổi sáng. Tôi vẫn đi chậm rãi quan sát đằng trước. Một cánh cổng làm bằng lưới B40 sơn trắng toát. Có cổng là có tạm gác, tôi thầm nghĩ như vậy, và rẽ trái để tránh cổng. Một vài ngôi nhà đổ nát, một số bụi chuối mọc bừa bãi, có vài dấu hiệu của một khu vực nhà cầu, chỗ nuôi gà vịt. Một dãy nhà chắn ngang trước mặt. Tôi chợt thấy một khoảng trống hẹp giữa hai ngôi nhà được rào kín bằng kẽm gai và một tấm ván dài bắt qua lén lút. Có lẽ con đường này được các chú bộ đội dùng để vượt hàng rào trốn đi chơi chăng. Tôi vừa đặt chân lên tấm ván, bỗng có tiếng hỏi lớn sau lưng. Ai? Đi đâu đó? Tôi phóng nhanh qua hàng rào, nhảy bừa ra ngoài, quẹo hướng trái. Đảo mắt nhìn ngược về phía sau, tôi không thấy ai đuổi theo, nhưng cũng rẽ vào một hẻm khác tìm chỗ núp ngay. Vào 10 phút thấy vẫn yên tĩnh, tôi trở lại ra đường, hội nhập cùng đám người lao động vừa rời nhà đi làm sớm. Sau một đoạn đường, tôi bị một người đi xe đạp ngược chiều chặn lại. Y nạt nộ có vẻ giận dữ. 15 ngày học tiếng Miên chưa giúp tôi hiểu biết hết những từ ngữ y đang nói, nhưng rõ ràng qua dáng điệu tôi đoán được điều y muốn nói. Có phải mày là cái thằng suốt đêm bị lùng đuổi trong các căn cứ bộ đội không hả? Mày đi đâu đấy? Làm gì đây? Chắc chắn y chính là người có nhiệm vụ đi tìm tôi khi các khu vực doanh trại báo cáo tình hình và biến cố trong đêm. Thấy không ổn, tôi trừng mắt nhìn y, giọng tay đe dọa như sắp đấm vào mặt y, và đồng thời quát lớn bằng tiếng Việt Nam. Đù mẹ mày muốn gì? Cút đi không ông dặn cổ mày bây giờ. Cút đi! Tôi vừa xông tới, vừa gằn từng tiếng qua hai hàm răng nghiến chặt. Nghe tiếng Việt, lại thấy dáng điệu dữ dằn chẳng biết là thứ hung thần nào. Y quýnh quán lật đật đạp xe đi tuốt. Tôi đoán chắc y chạy đi kiếm một tên có súng trở lại bắt tôi, nên vội lách vào một khu vừa ẩn trốn, rồi lén băng qua đường để đi đến một đường khác. Tôi vứt bỏ khăn cà ma, thay áo khác và đi ra đường trở lại, chọn những con hẻm nhỏ mà đi. Trời cứ sáng dần, mặt trời ngoi lên khỏi các hàng cây nóc nhà, dần thái dương rực rỡ trong vẻ chói lọi huy hoàng. Có bao nhiêu lần ta đã ngồi chờ trăng lên, có bao nhiêu đêm ta đã trông đợi mặt trời. Mặt trời, mặt trăng, sự thông cảm trong nỗi cô đơn, sự trở lại nồng nhiệt của niềm hy vọng và ánh sáng dẫn đạo. Mặt trời, mặt trăng, vẻ đẹp, vẻ thẩm mỹ được nâng lên cùng những giá trị nhân bản. Mặt trời nằm hướng tây phải, có nghĩa là tôi đang đi đúng hướng bắc. Phố xá, xe cộ, người đi đường đông dần. Tôi đã tới trung tâm thủ đô. Trên đường đi buổi sáng, tôi cẩn thận để ý đến những chiếc xe tuần tiễu, những toán người có nhiệm vụ săn đuổi tôi. Sau khi trại tù 7708 bừng mắt thức dậy với cái tin kinh khủng động trời, phá nhà tù vượt ngục. Tôi tránh đi ngang nhà ga xe lửa và hỏi đường đi về xà tôi, tức là chỗ nhỏ. Tôi từng xem nhiều cuốn phim, từng chứng kiến nhiều cảnh chận bắt trên đường. Sự hối hả vội vã, sự lo lắng hồi hộp, sự bối rối lúng túng, những động tác thừa thãi, những yếu tố để nhận dạng kẻ bị nghi ngờ. Tôi đã tập đi qua cổng kiểm soát nhà tù với những đồ cải thiện quốc cấm giấu trong người. Tôi đã tập bẻ lén những buồng chuối ngay sau lưng những tên cán bộ quản chế. Những hồi hộp bối rối ban đầu đã dần dần trở thành tê liệt, chai cứng.